Thập niên 70, cô em chồng cực phẩm. Chương 91, bước ngoặt vận mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Sweetie bánh xe thời đại lăn cuồn cuộn. Thoát cái đã 3 năm trôi qua. Trong 3 năm này, biết bao người, bao việc đã thay đổi. Trước tiên là ở đội sản xuất số 2. Trước kia, đội trưởng Lý Thành Năng nghe theo gợi ý của Lý Thanh Lê. Động viên xã viên khai khẩn đất núi, trồng giống nho phù hợp với khí hậu địa phương. Từ năm thứ 2, nho bắt đầu kết trái, quả vừa to vừa ngọt, ăn đặc biệt thơm ngon. Sau đó, nhờ hợp tác với công xã, nho của đội sản xuất được thương lái thu mua, mang về cho cả đội một khoản thu nhập đáng kể. Có tiền trong tay, Lý Thành Năng thêm phần tự tin, tiếp tục kêu gọi xã viên trồng thêm nho. Hiện nay, chân núi quanh đại đội đều biến thành vườn nho. Thu nhập mấy năm gần đây tăng dần. Xã viên được chia cũng nhiều hơn. Chỉ có điều việc kéo điện vẫn chưa làm nổi. Vì quá tốn kém, đội sản xuất bình thường khó mà gánh được. Sáu đứa con nhà ông Lý Khánh Sơn cũng có nhiều biến chuyển. Nhà Lý Lão Đại, hai vợ chồng siêng năng cần mẫn. Lý Đại Bảo và Lý Đại Nha cũng trưởng thành cả rồi. Nhân lực dồi dào, chuyện ăn mặc không lo. Nhà Lý Lễ Nhị, Lý Nhị Nha tốt nghiệp cấp 3. Giờ 4 người trong nhà có 3 lao động đi làm. Sinh hoạt cũng rất khá. Chỉ là năm ngoái, Lý Lão Nhị uống rượu rồi từng gợi ý Lý Lão Tam cho mình nhận một đứa con nuôi. Lý Lão Tam không nỡ xa con nên từ chối. Hai anh em vì thế mà mất hòa khí, may sau lại làm lành. Nhà Lý Lạc Tam, nhờ đầu óc nhanh nhạy, gan dạ, việc nuôi bồ câu mà trước kia Lý Thanh Lê định làm nhưng vướng bận công việc. Cuối cùng lại do vợ chồng anh tiếp quản, họ lén nuôi trong sân rồi mang ra chợ đen bán, cũng kiếm được không ít. Thay đổi lớn nhất phải kể đến nhà Lý Lão Tứ, trước anh vốn thân thiết với em năm Lý Thành Dương. Sau lại chen chân vào tổ trị an của công xã, dần dần bộc lộ tài năng, chẳng còn chút bóng dáng lười nhác ngày xưa. Không chỉ bên nhà vợ, mà bất kỳ ai quen biết anh trong công xã cũng đều phải nhìn anh bằng con mắt khác. Nói là lột xác đổi đời cũng chẳng sai, còn Lý Thành Dương thì y như nhân vật chính trong tiểu thuyết. Sự nghiệp thăng tiến không ngừng, dù đôi lúc trắc trở nhưng cuối cùng vẫn thuận lợi mỹ mãn. Về đời sống, năm kia Đường Nhã sinh đôi hai cậu con trai, ngay cả bà Điêu khó chiều cũng suốt ngày cười tâu toét. Tại sao lại là sinh đôi? Đừng hỏi, hỏi thì câu trả lời chính là thiết lập của tiểu thuyết, gen châu bò đó được chưa? Cuối cùng là đến vợ chồng Lý Thanh Lê và Phó Bạch. Sau khi kết hôn, hai người không thay đổi gì nhiều. Điểm khác biệt lớn nhất là nhờ năng lực giảng dạy xuất sắc. Cuối năm ngoái, Phó Bạch được điều về trường cấp 3 huyện, đồng thời được phân cho một căn hộ tập thể giáo viên. Từ đó, vợ chồng cô mới thật sự bắt đầu đời sống bình dị của đôi lứa. Năm nay là năm 1977, một năm định sẵn chẳng hề bình thường. Tháng 9, Bộ Giáo dục họp quyết định khôi phục kỳ thi đại học sau hơn 10 năm gián đoạn. Ngày 21 tháng 10, các báo lớn đồng loạt đăng tin. Tin tức chính thức được công bố. Bao nhiêu người đọc sách mừng rơi nước mắt. Trưa hôm ấy, sau giờ làm, Lý Thanh Lê mua một suất thịt xào, một suất cá kho, còn ghé mua một tờ báo, mang hết về căn hộ tập thể. Chính là nhà của hai vợ chồng ở trường cấp 3, căn hộ rộng hơn 40 mét vuông, cho hai người ở thì vừa, nhưng nếu có thêm con thì hơi chật. Khi cô về, Phó Bạch đã về trước, cơm nấu sẵn, còn anh thì một tay chống trán, ngồi đọc sách trên bàn. Thấy anh tập trung như thế, Lý Thanh Lê nhẹ nhàng đặt đồ xuống, rón rén bước lại, định hù cho anh giật mình. Không ngờ Phó Bạch quay phát lại, vòng tay ôm ngang eo, kéo thẳng cô vào lòng. Lý Thanh Lê sững sờ mấy giây, rồi ung dung ngồi hẳn lên đùi anh, vòng tay ôm cổ, cười hỏi, làm sao anh biết em đứng sau? Em còn tính dọa anh một trận nữa cơ. Phó Bạch bật cười, chỉ tay xuống đất, bóng của hai người đã tố cáo rồi. Rồi anh khẽ giữ gáy cô, đặt một nụ hôn lên môi. 3 năm cưới nhau, tình cảm vợ chồng chẳng nhạt đi. Ngược lại như rượu ngon càng lâu càng đậm đà. Lúc tách ra, mặt Lý Thanh Lê hồng hào, đôi mắt long lanh như chứa đầy sao vụn. Cô ngắm kỹ gương mặt chồng mình. Qua 3 năm tôi luyện, hiện tại Phó Bạch đã là một người đàn ông chín chắn. Ngoài vẻ tuấn tú và lạnh lùng vốn có, còn có thêm nét ôn hòa. Một phần từ sách vở hun đúc, phần nữa từ phong thái nhà giáo. Một thầy phó nghiêm nghị, khí chất như tuyết trắng trên núi cao. Nhưng khi lên giường thì lại là một phong cách khác hẳn khiến cô mê mẩn. Lý Thanh Lê nâng mặt anh lên, ngắm một lúc lâu mới nhớ ra chuyện chính. Nghiêm túc hỏi, thầy phó, hôm nay anh có xem báo chưa? Phó Bạch gật đầu, dù vẻ mặt vẫn điềm đạm, nhưng đôi mắt phượng sáng rỡ cùng khóe môi khẽ cong lên không giấu nổi niềm vui. Cô hiểu rõ, với một người khao khát tri thức như anh, không được học đại học hẳn là tiếc nuối cả đời. Giờ có cơ hội bù đắp, tất nhiên vui mừng khôn xiết. Trước kia, từ bố mẹ cô đã nghe phong thanh chuyện khôi phục thi cử. Nhưng giờ tin tức đã chính thức, họ hoàn toàn có thể an tâm chuẩn bị. Anh ôm cô bằng một tay, tay kia vuốt nhẹ bìa cuốn đại sổ cũ sờn, ngẩng nhìn vợ ngồi trong lòng. Năm ngoái em kéo anh đến bãi phế liệu, bỏ mấy đồng mua cả bộ tự học tổng hợp toán lý hóa. Giờ thì đúng lúc dùng rồi. Ánh mắt giao nhau, Lý Thanh Lê đắc ý, từ hôm nay, không biết sách đó sẽ bị đẩy giá lên bao nhiêu lần. Thậm chí có tiền cũng khó mua. Vẫn là em có tầm nhìn xa nha. Phó Bạch khẽ một tiếng rồi nhớ lại. Anh còn nhớ hồi còn ở đội sản xuất, em từng quả quyết bảo anh rằng ánh sáng chẳng xa đâu. Năm ngoái em lại kiên quyết mua bộ sách này. Có phải có chuyện gì ẩn sau mà anh không biết không? Thầy phó đoán trúng phóc luôn. Nói ra thì 4 năm trước, trong một đêm mưa sấm sét, em nằm mơ. Trong mơ có một cuốn tiểu thuyết, nó viết rõ năm nay sẽ khôi phục kỳ thi, nó còn bảo tự học tổng hợp toán lý hóa sẽ có bản in mới. Nhất định phải nhờ anh chị anh giúp dành cho bằng được một bộ. Phó Bạch bật cười, thế cuốn tiểu thuyết kia có viết vợ chồng mình sẽ sinh mấy đứa con? Đặt tên là gì không? Thanh Lê cau mày, anh muốn nghe thật hay giả? Tất nhiên là lời nói thật rồi. Phó Bạch có chút khó hiểu. Lý Thanh Lê thở dài. Trong chuyện em chẳng có đứa con nào cả. Bởi vì giữa em và anh vốn chẳng quen biết. Em chưa tới 30 đã bệnh chết rồi. Nụ cười trên mặt Phó Bạch biến mất. Chân mày tuấn tú cau lại. Loại tiểu thuyết rác rưởi gì vậy? Đến giờ mà em còn nhớ à? Chính vì nó vớ vẩn đến mức đặc biệt nên em mới nhớ chứ sao? Lý Thanh Lê vừa lắc đầu vừa đứng dậy, vỗ tay một cái, tối nay chúng ta về đại đội nhé, phải bàn chuyện này với các anh chị mới được. Phó Bạch khẽ nhếch môi, ánh mắt khó đoán, được thôi, ăn cơm xong, Phó Bạch ở lại dọn dẹp, Lý Thanh Lê đạp xe về nhà máy làm nốt ca chiều. Đến tối, hai vợ chồng cùng nhau đạp xe từ huyện về công xã XNTH. Mãi đến khi trời tối mịt mới tới cổng nhà họ Lý. Lý Thanh Lê nhảy xuống từ ghế sau, xoa xoa tay chân, nhìn qua khe cửa thấy trong nhà chính có ánh đèn. Chắc là anh Năm chị Năm cũng về rồi. Cô khẳng định, quả thật, từ khi Lý Thành Dương thăng chức, Đường Nhã cũng làm phát thanh viên công xã. Hai vợ chồng đã dọn đến ký túc công xã ở. Nhưng phòng ở vẫn còn nên thỉnh thoảng vẫn về nhà cũ. Lý Thanh Lê gọi một tiếng. Cửa mở ra. Hai người đi qua sân tối vào nhà. Quả nhiên bên trong đã đông nghịt người. Sau cái ngày cả nhà một lúc thêm 4 cháu gái. Lại thêm cặp sinh đôi của Đường Nhã. Giờ cộng cả Thanh Lê và Phó Bạch. chi này nhà họ Lý đã đủ 30 người, đông đến mức chật chội. Chỉ là hôm nay, chỗ ngồi quanh bàn không giống ngày thường. Lý lão tứ, Lý lão ngũ đều phải đứng, chỗ ngồi nhường cho 3 đứa cháu, nhị nha, nhị bảo và tam nha. Lý Thanh Lê đi thẳng lên ngồi cạnh bà Điêu, nhìn cảnh ấy liền hiểu ra. Rõ ràng, cả 3 đứa này đều đã học xong cấp 3, thuộc diện, có tương lai, khác với nhị nha ngày xưa phải cực nhọc mới được học. Nhị bảo là con trưởng tam phòng, mà anh ba cô vốn chịu khó làm ăn, kiếm được nên sẵn sàng cho con học tiếp. Còn tam nha thì mấy năm trước bị Lý Thanh Lê ép không cho bỏ học, đành rảnh rỗi mà nghiền ngẫm sách vở. Được cái lần kiểm tra nào nó cũng đứng hạng nhất. Sau có lẽ nó thấy đằng nào cũng tốn công học rồi, chi bằng đi thi cho đỡ tiếc. Cuối cùng tất nhiên là thi đậu. Vợ chồng Lý lão đại chiều ý con gái, cho tam nha đi học 3 năm cấp 3. Năm nay vừa mới ra trường, vẫn là học sinh tốt nghiệp cấp 3 nóng hôi hổi đấy. Thanh Lê lên tiếng, cha, mẹ, anh chị cả, anh chị hai, anh chị ba, mọi người đang bàn chuyện thi đại học phải không? Con với Phó Bạch về cũng vì việc này. Cô nói xong nhưng cũng chẳng ai để ý. Tất cả ánh mắt đều bị hút về phía Phó Bạch. Đôi mắt sáng rực, vừa xa lạ vừa nóng bỏng. Phó Bạch xua tay từ chối chỗ ngồi các chị dâu nhường, chỉ đứng thẳng tắp đối diện với ánh mắt thèm nhỏ dãi của cả nhà. Cha mẹ và các anh chị có chuyện gì muốn nói với con sao? Anh bình tĩnh hỏi. Lý lão nhị cố hết sức kéo em rể ngồi xuống cạnh mình, thân thiết nhờ vả, em rể à, kỳ thi đại học khôi phục rồi, chắc chắn em sẽ tham gia nhỉ? Khi nào rảnh, em kèm thêm cho con bé nhị nha nhà anh được không? Cả con trai anh nữa, nhị bảo nhà anh. Lý lão tam lập tức chen vào. Đừng quên tam nha nhà anh nhé. Lần đầu tiên Lý lão đại chủ động lên tiếng. Cách chương.